Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380. Lương Tĩnh kích động, thập lý hồng trang, Tôn Lệ Lệ ngồi ở tiếp tân, ngơ ngác nhìn công ty cửa, chờ đợi khách nhân xuất hiện. Hiện tại nàng không có khách, liền nhìn máy tính, trong máy vi tính tin tức, chính là liên quan với Trần Mặc tin tức. Đoạn thời gian gần đây, trên Internet đâu đâu cũng có hắn tin tức. Cái này tuổi trẻ đẹp trai, lại có tài nam nhân, là vô số nữ nhân chọn ngẫu tốt nhất tiêu chuẩn. Đáng tiếc quãng thời gian trước, cái này truyền kỳ nam nhân đã tuyên bố hắn tâm có tương ứng. Tin tức này nhường vô số nữ nhân ước ao đố kỵ, cũng không biết tương lai mình nửa kia có hay không có thể cùng hắn một phần ngàn có tiền. Làm hôn lễ nghề này đã 4 năm, nàng đều nói không rõ ràng chứng kiến bao nhiêu đối với người mới lãng mạn hôn lễ. Đáng tiếc nhiều lần như vậy, nàng vẫn là một con chó độc thân. Bỗng nhiên, cửa xuất hiện mấy người, đánh gãy Tôn Lệ Lệ suy nghĩ lung tung. Không thấy rõ mặt của đối phương mạo, Tôn Lệ Lệ liền bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, nơi này là thập lý hồng trang hôn lễ công ty. Xin hỏi các ngươi là cần hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Tôn Lệ Lệ theo thói quen mở miệng, chỉ là nói được nửa câu, liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Trời ạ, ta thấy đến ai? Tôn Lệ Lệ trong lòng khó có thể tin. Hoài nghi đúng không, vừa nãy xem máy tính hình ảnh, nhìn ra đầu óc đường ngắn, dùng sức vò vò hai mắt, vẫn là cái kia khuôn mặt quen thuộc, tuổi trẻ, đẹp trai, mang theo hấp dẫn vô số nữ nhân tự tin. Trần Mặc, ngài là Trần Mặc tiên sinh. Tôn Lệ Lệ vẫn là không dám nhận được hiện thực này. Người tốt, Trần Mặc nhìn cô gái trước mắt, khẽ gật đầu, thực sự là Trần Mặc tiên sinh. Tôn Lệ Lệ miệng trương thành khó có thể tin o hình, có chút không biết làm sao. Các ngươi trước tiên mời vào trong. Mời vào trong, Trần Mặc cũng không khách khí, nắm tiểu ngư tay, tùy tùng Tôn Lệ Lệ đi vào, tiến vào phòng khách quý trên đường. Tôn Lệ Lệ không ngừng ra hiệu bên cạnh đồng sự, mau nhanh thông báo quản lý. Tiểu ngư ăn mặc vàng nhạt váy dài, trang điểm nhạt, vóc người cao gầy, sắc mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, xem ra càng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu Man cũng ăn mặc váy, đi theo tiểu ngư bên người, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Vương Hải, Hắc Ưng hai người hai bên trái phải, đi theo Trần Mặc phía sau. Cái đội hình này đi vào, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trời ạ, cái kia thật giống là Trần Mặc. Trần Mặc làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Thật giống thực sự là Trần Mặc. Còn có đó là một đôi sinh đôi sao? Cái kia chính là Trần Mặc vị hôn thê. Thật là đẹp, tốt xứng. Một cái nữ nhân viên hâm mộ nhìn Trần Mặc bên người tiểu ngư. Cái khác nữ nhân viên đều ở trong lòng đố kỵ. Tại sao đứng ở Trần Mặc bên người không phải là mình? Trần Mặc không biết, hắn đến, nhường hôn lễ công ty trở nên không bình tĩnh. Cũng còn tốt trên sân cũng không có trưng cầu ý kiến hôn lễ tình nhân. Chỉ có thập lý hồng trang nhân viên, cũng không có đưa tới quá to lớn chấn động. Trương Lệ Lệ lĩnh mấy người tiến vào phòng khách quý, cho Trần Mặc cùng tiểu ngư tỉ muội rót một chén trà. Lén lút nhìn ngồi ở Trần Mặc bên người tiểu ngư một chút, mang theo nồng đậm ước ao. Các ngươi trước uống trà. Trần tiên sinh lại đây, là hiểu rõ hôn lễ phương diện công việc đi. Công ty chúng ta có hơn 20 năm hôn lễ kinh nghiệm, có trong nước tốt nhất hôn lễ chế tác đoàn đội. Chấm ngoặc kép, Tôn Lệ Lệ rốt cục tìm về một tia bình tĩnh, sắc mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười, bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu. Quản lý, Lương Tĩnh bưng cà phê, đang xem một phần hôn lễ chế tác, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến lo lắng tiếng la, tiếng bước chân dồn dập tới gần. Văn phòng cửa lớn lập tức bị đẩy ra. Lương Tĩnh lông mày cau lại, nhìn hấp tấp chạy vào nhân viên, vẻ mặt có chút không vui. Chuyện gì gào khóc thảm thiết? Ở nàng trong ấn tượng, cô bé này công tác cũng cần cù chăm chỉ, không có như thế thất thố qua. Dù sao bọn họ công tác đặc thù, hình tượng rất trọng yếu. Quản lý, cái kia, Trần Mặc đến rồi. Trầm mặc. Cái gì trầm mặc? Nói rồi bao nhiêu lần? Chúng ta phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Không muốn lỗ mãng Thất Thất. Sẽ cho khách nhân ấn tượng không tốt. Lương Tĩnh không thích nói rằng. Chính là Trần Mặc tiên sinh. Hành quân kiến công ty Trần Mặc. Hắn cùng vị hôn thê của hắn lại đây. Giọng cô gái đều mang theo lo lắng. Chỉ lo trở lại muộn một bước. Trần Mặc sẽ chạy mất. Cái nào Trần Mặc? Hắn đến rồi mắc mớ gì đến chúng ta? Lương Tịnh uống một hớp cà phê. Thưởng thức Tôn Lệ Lệ hai câu. Tựa hồ phản ứng lại. Bỗng nhiên quính lên sặc đến cà phê phun ra ngoài. Cũng không để ý tới cà phê thấm ướt hôn lễ chế tác. Từ chỗ ngồi lập tức dựng lên đến. Sắc mặt đỏ lên. Không biết là kích động vẫn bị sặc. Khụ, ngươi là nói hành quân kiến công ty khụ khụ. Trần Mặc đến công ty chúng ta. Đúng đúng đúng. Nữ hài vội vội vã vã gật đầu. Không gạt ta khụ khụ. Quản lý, ta nào dám lừa ngươi a. Ngay ở phòng khách quý. Tôn Lệ Lệ chính đang chiêu đãi. Nàng nhường ta lại đây thông báo ngươi. Nữ hài lo lắng nói rằng. Nhanh, lập tức mang ta tới. Lương Tĩnh không lo được cái khác. Tăng nhanh bước chân chạy chậm hướng về quý khách phòng tiếp tân. Hoàn toàn không để ý chính mình xuyên chính là giày cao gót. Đến quý khách phòng tiếp tân ở ngoài. Lương Tĩnh dừng chân lại. Sửa lại một chút tóc cùng mặc. Hắng giọng, điều chỉnh một chút nụ cười trên mặt. Mới gõ cửa đi vào. Tôn Lệ Lệ thấy Lương Tĩnh đi vào. Ép ở trong lòng tảng đá lớn hạ xuống. Tiếp đón Trần Mặc như thế khách nhân trọng yếu. Nếu như nghiệp vụ đàm luận tốt. Đó là thăng chức tăng lương. Nhưng nếu là mất rồi. E sợ nàng công tác khó giữ được. Hiện tại quản lý lại đây. Đem Trần Mặc vị khách nhân này giao cho quản lý. Đàm luận thành nàng có khen thưởng. Đàm luận mất rồi. Cũng không có quan hệ gì với nàng. Trần tiên sinh, ngài tốt, ta là Thập Lý Hồng Trang chi nhánh quản lý, không có từ xa tiếp đón. Xin lỗi, Lương Tĩnh nhìn thấy Trần Mặc, trong lòng đại hỉ, vội vàng nghênh đón. Trần tiên sinh là muốn trưng cầu ý kiến ngài cùng tiểu ngư nữ sĩ hôn lễ công việc đi. Ngài chỉ cần gọi điện thoại, chúng ta sẽ ngay lập tức qua tìm ngài. Không cần làm phiền ngài tự mình lại đây. Không phiền phức. Ta không quá yêu thích dự định lúc nào nên làm cái gì sự tình. Trần Mặc cùng Lương Tĩnh nắm tay. Thấy Trần Mặc không có những đại nhân vật kia cái giá. Lương Tĩnh thả lỏng không ít. Đi tới Trần Mặc đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Trên mặt vẫn là duy trì tiêu chuẩn nụ cười. Trần tiên sinh, công ty chúng ta có nhất thành thục hôn lễ chế tác đoàn đội. Gánh vác qua rất nhiều gia đình giàu có cùng minh tinh hôn lễ. Tiệc rượu. Nhằm vào ngài không giống nhu cầu. Chúng ta có bao nhiêu loại không giống chế tác phương án. Bảo đảm có thể làm ngươi thỏa mãn. Trần Mặc chỉ Tôn Lệ Lệ. Những này, vừa nãy vị tiểu thư này cũng đã nói. Không cần giới thiệu những thứ này. Cái kia, không biết Trần tiên sinh đối với ngài cùng ngài vị hôn thê hôn lễ có yêu cầu gì. Lương Tĩnh cũng không phí lời. Đi thẳng vào vấn đề. Tiến vào chủ đề. Căn cứ nàng nhiều năm qua nghe lời đoán ý bản lĩnh. Nhìn ra được Trần Mặc không thích giảng quá nhiều lời khách sáo. Yêu cầu của ta rất đặc biệt. Nhất thời nói không rõ ràng. Trần Mặc từ trong túi tiền lấy ra một cái USB đưa cho Lương Tĩnh. Nội dung cụ thể đều ở USB bên trong. Nếu như các ngươi có thể dựa theo bên trong yêu cầu. Chế tác ra một cái có thể được phương án. Hôn lễ của chúng ta liền giao cho các ngươi công ty chuẩn bị mở. Được được, chúng ta sẽ xin mời tổng công ty chế tác đoàn đội chế tác. Lương Tĩnh hưng phấn tiếp nhận Trần Mặc. Trong tay USB, không biết Trần tiên sinh hôn lễ ngày là lúc nào. Về thời gian gấp không vội. Còn có nửa tháng, vậy chúng ta muộn nhất ngày kia cho ngài chế tác phương án. Trần tiên sinh, ngài còn có cái khác cần sao? Tỉ như ảnh áo cưới cùng áo cưới làm riêng. Chúng ta nơi này có phong phú nhất áo cưới nhiếp ảnh đoàn đội. Cũng cùng trên quốc tế nổi danh áo cưới thiết kế công ty có hợp tác. Những thứ này đều là công ty chúng ta dĩ vãng cao cấp nhất áo cưới tác phẩm. Lương Tĩnh tiếp nhận, Trương Lệ Lệ trong tay album ảnh đưa cho Trần Mặc. Mặt trên đều là một ít áo cưới lễ phục. còn có ảnh áo cưới tác phẩm, áo cưới cùng lễ phục, chúng ta đều có. Ảnh áo cưới chúng ta mặt khác xác định. Trần Mặc tiếp nhận album ảnh lật nhìn một chút nói rằng. Được được, cái kia Trần tiên sinh còn có cái khác cái gì cần phải thấu hiểu. Trần Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không có chuyện gì khác. Chờ các ngươi chế tác đi ra lại nói chuyện. Được được được, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra chế tác phương án. Lương Tĩnh gấp vội vàng gật đầu. Việc này không phải chuyện nhỏ. Như thành công tiếp lấy Trần Mặc hôn lễ chuẩn bị tờ đơn. Tuyệt đối sẽ làm cho công ty bọn họ trở thành trong nước cao cấp nhất hôn lễ công ty. Trần chính được cả danh và lợi. Đưa đi Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Lương Tĩnh cả người kích động. Không nói hai lời. Ngay lập tức bấm tổng công ty điện thoại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.